Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 537, dị tộc âm mưu. Liễu Thanh hai mắt nhắm nghiền, đứng ở nơi đó, tra xét cổ tộc trưởng lão chân linh trí nhớ. Hắn theo ở bên trong lấy được mình muốn tình báo tin tức. Minh bạch dị tộc đang giở trò quỷ gì? Mời bắt đầu thần tộc. Hắn mở hai mắt ra, lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Theo cổ tộc trưởng lão trí nhớ thu hoạch được một đầu tin tức trọng yếu. Bát Xích thần tộc tộc trưởng, vị thần chủ kia lại muốn mời bắt đầu thần tộc cường giả đến đây diệt sát nhân tộc. Hắn mục đích đúng là đối phó Liễu Thanh, còn có đến từ Sơn Hải giới nhân tộc. Vạn vạn không nghĩ đến, Bát Xích thần tộc thế mà mời đến bắt đầu thần tộc. Bắt đầu thần tộc chính là thống trị toàn bộ sao bắt đầu hệ cường đại thần tộc, bao gồm vô số dị tộc phụ thuộc, thế lực cường đại vô cùng. Bát Xích thần tộc ở tại trước mặt cũng là một tiểu đệ, tựa như là ánh trăng cùng mặt trời so sánh. Thì ra là thế. Liễu Thanh tra xét xong đối phương chân linh trí nhớ, bừng tỉnh đại ngộ, xem ra Bát Xích thần tộc muốn mượn đao giết người a, mượn cường đại bắt đầu thần tộc tới giết Liễu Thanh bọn người. Nếu là lưỡng bại câu thương thì càng tốt hơn, có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Bắt đầu thần tộc, tựa hồ bắt đầu cũng có được một chi nhân tộc tồn tại. Liễu Thanh tâm tư nhất động, từ đó thu được không ít tin tức hữu dụng. Tỉ như bắt đầu nhân tộc nhất hệ, cùng Tử Vi một mạch một dạng đều là thuộc về nhân tộc một chi. Chỉ bất quá bắt đầu nhân tộc thế lực muốn to lớn hơn, thực lực mạnh hơn, có thể miễn cưỡng chống lại bắt đầu thần tộc cùng các đại dị tộc bên trong lượn vòng còn sống sót. Tử Vi một mạch thì yếu nhiều, kém chút bị Bát Xích thần tộc diệt tộc. Tra xét những tin tức này, Liễu Thanh tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Trước cứu ra Tử Hiên vị kia nắm giữ Tử Vi đại đế hoàn chỉnh huyết mạch muội muội, sau đó tiêu diệt Tử Vi tinh dị tộc chủ lực, đến mức bắt đầu thần tộc đến thì một khối chôn. Đối với dị tộc, Liễu Thanh một chút không sợ, không phục thì làm, giết tới dị tộc sợ hãi đến. Lần này hắn quyết định đem Tử Vi tinh phía trên dị tộc thanh lý mấy cái, triệt để diệt tộc. Người thứ nhất phải diệt cũng là Bát Xích thần tộc, đến mức còn lại dị tộc, cổ tộc, giữ lấy mấy cái cho Tử Vi tinh nhân tộc có một loại áp bách cùng uy hiếp cảm giác, mới có thể không ngừng trưởng thành, mà không phải tại an vui hoàn cảnh bên trong từ từ mục nát đọa lạc. Không biết tiến thủ, có cạnh tranh, có áp lực, mới có thể xúc tiến nhân tộc nội bộ nhanh chóng trưởng thành. Chủ nhân, đến đón lấy làm thế nào? Lúc này, Tà Nhãn nhẹ giọng hỏi. Liễu Thanh theo trong suy nghĩ tỉnh lại, nhìn thoáng qua dị tộc đại bản doanh. Hắn đã theo cổ tộc trưởng lão trong trí nhớ phát hiện một tia đoan nghi. Tử Hiên muội muội vô cùng có khả năng thì bị giam giữ ở nơi đó. Hơn nữa còn có một cái trọng yếu tình báo. Bát Xích thần tộc kết luận, Tử Vi đế mộ thì tồn tại ở nhân tộc thánh địa bên trong. Hiện tại ngay tại chu tính lấy như thế nào đánh vỡ thánh địa phòng ngự, mở ra Tử Vi đế mộ, trước đi cứu người. Liễu Thanh không chần chờ, nói xong bước ra một bước, sau một khắc, hắn liền đi tới nhân tộc thánh địa trên không. Ở trên cao nhìn xuống phía dưới chiếm cứ ở chỗ này vô số dị tộc. Theo khí tức phán đoán, nơi này ẩn giấu đi đại lượng dị tộc cường giả, cổ tộc, thần tộc cao thủ nhiều không kể xiết. Liễu Thanh quyết định lặng yên chui vào, đem người cứu ra, sau đó lại chuẩn bị triển khai toàn diện tiêu diệt dị tộc đại chiến kế hoạch. Ông, hư không, một đạo thời không gợn sóng lặng yên nhộn nhạo lên. Chỉ thấy Liễu Thanh cùng Tà Nhãn hai cái biến mất không còn tăm tích, ẩn vào thời không phương diện, ngàn vạn không nhìn thấy tung tích, cảm giác không thấy mảy may khí tức. Chuẩn bị kỹ càng, Liễu Thanh từ không trung phi thân rơi xuống, cứ như vậy nghênh ngang tiến nhập đã từng thuộc về nhân tộc thánh địa. Ở trung ương, một tòa sụp đổ pho tượng nằm ở nơi đó, chính là Tử Vi đại đế pho tượng, bị dị tộc đạp đổ ở chỗ này. Trước kia pho tượng lập vị trí, có một cái hố sâu to lớn, đen như mực sâu không thấy đáy. Nơi này chính là dị tộc mưu đồ trọng yếu một chút. Bát Xích thần tộc hoài nghi, Tử Vi đế mộ thì ở phía dưới. cửa vào chung quanh chú đóng vô số dị tộc cường giả. Canh phòng nghiêm ngặt, đáng tiếc không một người phát giác được Liễu Thanh cùng Tà Nhãn tồn tại. Thậm chí theo bên cạnh đi qua đều không có mảy may phát giác. Liễu Thanh cùng Tà Nhãn tựa như là không khí một dạng xuyên qua trùng điệp phong tỏa thủ vệ. Đi tới một cái kia đen nhánh hố sâu trước. Tại hố sâu bên cạnh, ngồi xếp bằng một tôn dị tộc lão giả. Hắn mọc ra một cái thật dài màu đỏ cái mũi. Hai mắt nhắm nghiền xếp bằng ở hố sâu trước. Bỗng nhiên, cái này dị tộc lão giả cái mũi hơi hơi run run. Bỗng nhiên mở mắt, dường như đã nhận ra cái gì. Kỳ quái, cái này dị tộc lão giả mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Dường như rất kỳ quái. Vừa mới thiên phú của hắn cái mũi năng lực đã nhận ra dị dạng. Ngửi được một chút không bình thường vị đạo. Có thể lại không có một tia phát hiện. Trong lòng rất kỳ quái. Chẳng lẽ là đêm qua uống thần tửu sau xuất hiện ảo giác. Cái này dị tộc lão giả mặt mũi tràn đầy kỳ quái biểu lộ. Hai mắt không ngừng đảo qua bốn phía. Cường đại ý niệm không ngừng tra xét tình huống chung quanh. Đáng tiếc không thu được gì. Hắn không biết là, ngay tại trước mặt xa một mét, đang đứng một vị nhân tộc thanh niên. Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá cái này dị tộc lão giả. Vừa mới đối phương thế mà ngửi được cái gì khí tức. Giống như có phát giác. Cái này gây nên hắn tò mò. Xem ra, cái này dị tộc lão giả có một loại nào đó cường đại năng lực thiên phú. Cái kia thật dài màu đỏ cái mũi cũng là nó bẩm sinh đặc thù năng lực. Có thể phát giác cùng phân biệt thiên hạ vô số đồ vật cùng người. Vừa mới cũng là có chênh lệch. Nhưng Liễu Thanh ẩn tàng quá tốt rồi. Khó có thể bị phát hiện. Vẫn là đối phương thiên phú dị lực có một chút cảm giác kỳ quái mới hoài nghi. Nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ xem xét bốn phía. Liễu Thanh rất muốn đi lên một bàn tay sợ nát cái này dị tộc lão giả đầu. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Cái gì thời điểm đều có thể giết. Hiện đang cứu người quan trọng. Hắn cứ như vậy theo dị tộc lão giả bên cạnh đi qua. Tiến nhập trước mặt to lớn màu đen hố sâu. Hô, giống như một luồng gió nhẹ thổi qua. Dị tộc lão giả một mặt mờ mịt, nghi hoặc càng thêm hơn. Vừa mới quả thật có một chút kỳ quái vị đạo. Không giống bình thường, để nó có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Dường như vào thời khắc ấy gặp phải tử vong. May ra loại cảm giác này lóe lên liền biến mất. Lại nghĩ cảm ứng tra tìm lại cái gì cũng bị mất. Thần tử quả nhiên hiệu quả phi phàm. Đến bây giờ ta như cụ có chút chóng mặt. Dị tộc lão giả cuối cùng đem những thứ này đổ cho chính mình đêm qua uống thần tử nguyên nhân. Không chút nào không biết. Vừa mới thật sự có người theo dưới con mắt của hắn lặng yên tiến nhập cái kia hố sâu. Nếu là có thể có một vị thần nữ hầu hạ thì tốt hơn. Lão giả lộ ra một tia nóng rực biểu lộ. Ánh mắt sáng rực. Dường như thấy được tuyệt đại khuynh thành thần nữ. Khá lắm. Lão bất tử còn tại tưởng tượng lấy mỹ nữ. Một bên khác, bên trong hố to, Liễu Thanh mang theo Tà Nhãn cùng một chỗ chui vào nơi này. Từ bên ngoài một đường rơi xuống. Vừa đến một lần cũng cảm giác được có một luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt. Không gặp hắn có bất kỳ động tác. Đã thấy cái kia cỗ khí tức cường đại tại mặt trước ba trượng chỗ một vừa tiêu tán không thấy. Bị triệt tiêu, nơi này có không ít cường giả tọa trấn. Một phen cảm ứng sau Liễu Thanh đạt được một cái kết luận. Ở chỗ này ẩn giấu đi không ít dị tộc cường giả tọa trấn. Tựa như là một cái ngục giam. Có tầng tầng lớp lớp phòng ngự trận văn. Chủ nhân, tìm được. Lúc này, Tà Nhãn đột nhiên mở mắt ra châu. Truyền tới một phấn chấn tin tức. Nó tìm được Tử Hiên của em gái kia. Đi, dẫn đường. Liễu Thanh không nói nhảm. Lập tức liền để Tà Nhãn dẫn đường. Siêu, một người liếc một chút châu lách mình nhoáng một cái, biến mất trong bóng đêm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.